Hoàng đế hung hăng trừng đại hoàng tử một cái, lúc này mới ôn nhu giải thích ngọn nguồn, nhưng hoàng hậu rốt cuộc tin mấy phần chỉ có mình bà biết. Giữa sân vẫn còn tiếp tục, người chủ trì giới thiệu xong nhị hoàng tử, đi đến trước mặt đội viên thứ tư, ánh mắt có chút si mê. Chẳng sợ biến mất 20 năm, thiếu nữ vẫn xinh đẹp như vậy, khóe miệng mỉm cười rực rỡ mà lại tự tin, khiến người ta không khỏi hồi tưởng lại tư thế hiên ngang oai hùng khi cô quét ngang trùng thu. Như thế nào, không biết tôi à? Lục Cao Lê biến mất 40 năm, tôi thì chỉ đi 20 năm thôi. Có phải mấy người rất dễ quên không? Thiếu nữ hất hất mái tóc lửa đỏ, trong lúc nhất thời phong tình vô hạn. Người chủ trì hai má đỏ rực mở miệng, vị đội viên thứ tư chắc là nữ thần trong cảm nhận của rất nhiều người. Cô ấy tên là Triệu Phi Vân. Triệu Phi Vân, Triệu Phi Vân lần này đổi thành người xem nam mất đi lý trí. Bọn họ thuộc lý lịch của Triệu Phi Vân như lòng bàn tay, khi người chủ trì đọc ra cũng yên lặng ngâm nga theo. Đúng, cô ấy chính là Triệu Phi Vân, 12 tuổi hoàn thành toàn bộ tiến hóa và thức tỉnh dị năng không khí, 16 tuổi thể chất đạt tới cấp S, 18 tuổi vào quân đoàn đệ tứ nhập ngũ, phân biệt đạt được huân chương hạng 3 hạng 2. Hạng nhất trong chiến dịch N107, N109, N114, 23 tuổi tấn phong thiếu tướng, thể chất, tinh thần lực, dị năng đồng thời đạt tới cấp SS, 25 tuổi tham gia trùng thú chiều số C3474 và đạt được huân chương tinh anh hạng nhất đồng thời vinh thăng trung tướng. Cô là ngôi sao lấp lánh nhất của niên đại đó, là nữ chiến thần hoàn toàn xứng đáng trong lòng tất cả mọi người. Giọng nói của người chủ trì đã bị tiếng vỗ tay và thét chói tai như thủy triều bao phủ. Hắn còn chưa giới thiệu xong, fan của đội viên kế tiếp cũng đã bắt đầu điên cuồng, mà đương sự lại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu xa. Khi tất cả mọi người vì bọn họ trọng sinh mà cảm thấy vui sướng, ai cũng sẽ không biết sau lưng cất giấu bao nhiêu thảm thiết đấu tranh và tuyệt vọng chờ đợi. Có lẽ bọn họ quá kiêu ngạo, có lẽ quá đắc ý. Có lẽ cảm thấy mình độc nhất vô nhị, không gì làm không được. Nhưng hiện tại, bọn họ đã học được cách ẩn nhẫn và thu liễm, học được cách phát ra mũi nhọn trong bóng đêm, học được cách cảm ơn bọn họ cùng nhất trí nhìn về phía ghế VIP lầu 2, chỉ thấy gia chủ đang hai tay đút túi đứng ở trước cửa sổ sát đất, dùng khẩu âm không tiếng động nói, đừng làm cho tôi bù tiền. Vì bầu không khí phiến tình trở thành hư không. Chỉ còn giờ khóc giờ cười và tràn đầy vui sướng cảm động. 10 đội viên đối diện nhau, chiến ý trong mắt bừng bừng phấn chấn. Nếu đến tình trạng này vẫn không thể đoạt giải quán quân, không bằng lúc trước chết ở bên ngoài. Lý lịch của 8 vị đội viên quá mức huy hoàng, trí não sẽ tự động đem tư liệu chiếu trên kính mắt toàn tức của người chủ trì. Hắn chỉ cần đọc theo là được, nhưng mặc dù dùng tới tốc độ đọc nhanh nhất, khi giới thiệu đến đội viên cuối cùng cũng tốn ước chừng hơn 20 phút, mỗi một người đều đạt được tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, tiếng gầm che mất lời nói, khiến hắn không thể không dừng lại chờ đợi. Camerơ trang bị trong ghế lô cho Tống gia chủ một cái cận cảnh dài đến nửa phút, nhóm dân mạng đã từng cảm thấy cậu mất mặt xấu hổ sôi nổi quỳ. Xin Tống gia chủ cất kỹ đầu gối của tôi. Có thể làm cho những ngôi sao đã từng rực rỡ đó một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Có thể làm cho bọn họ tề tụ một đường vì vinh quang mà chiến. Đủ để tôi cảm ơn cậu cả đời. 8 đội viên, phân biệt đến từ 8 niên đại khác nhau, cũng quét ngang tất cả thiên tài cùng thời. Có thể nhìn thấy bọn họ tổ đội thật sự là cuộc đời này không uổng. Đội ngũ cấp sử thi, cấp mộng ảo, thần côn đội vừa ra. Thắng bại đã không có hồi hộp. Tôi sớm nên nghĩ đến, Tống gia chủ có thể chỉ khỏi chứng hỏng gen. Cái này đủ để cậu ta mời chào hết thảy những thiên tài đã từng ngã xuống từ thần đàn đến bên cạnh. Những người này trở về khiến cho thế lực khắp nơi xào bài lại lần nữa. Nhóm người thay thế kia phải cẩn thận, nếu bên trong không có âm mưu đấu đá thì còn ổn. Nếu có thì nhất định sẽ tạo ra một hồi báo thù tinh phong huyết vũ. Thật huyền huyễn. Giống như đang xem tiểu thuyết nghịch tập vậy, nhưng lại càng phấn khích hơn ngàn vạn lần so với tiểu thuyết. Thật chờ mong trận đấu, thật chờ mong kế tiếp. Dù đặt cược lầm hết phí sinh hoạt, về sau phải cạp đất mấy tháng tôi cũng nhận. Nói quá sớm, dù chỉ hết bệnh, thực lực của bọn họ không nhất định có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, không chừng chỉ là bày ra cho đẹp thôi. Có người dội nước lạnh, những người bởi vì sao sáng trở về mà cảm nhận được uy hiếp chậm rãi khôi phục chấn định. Đúng vậy, mới vừa chữa khỏi bệnh dù sao cũng phải có một đoạn thời gian suy yếu đi. Nếu bọn họ dám lộ diện, không bằng nhân cơ hội giết chết trên trận đấu. Mất tích vài chục năm, thủ đoạn đã từng quen thuộc cũng đều đã xa lạ, lại chui đầu vô lưới. Khi những người này cười lạnh, Hữu Su đang ghé vào lan can nhìn ra chỗ đội viên của mình. Thời gian suy yếu, chê cười, vừa tẩy tủy phạt kinh, vừa tráng cốt cường thân, còn đồng thời dùng sinh hoa đan tăng trưởng thực lực. Những người này càng cường hãn hơn xa so với lúc biến mất năm đó. Chọn lựa tùy tùng tựa như chọn lựa cổ vương. Hữu Su chỉ cần cực mạnh, loại mạnh này bao gồm thực lực, cũng bao gồm tâm tính. Những người không chịu nổi ốm đau tra tấn mà ý chí tinh thần sa sút, miễn cưỡng sống sót, đã bị đào thải đi từ rất lâu, còn lại đều là những người ngạo khí bừng bừng. Bọn họ chưa từng có một ngày nào chậm trễ võ nghệ, chưa từng có một ngày nào buông tha hy vọng, mới vừa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong đã có thể linh hoạt khống chế cơ giáp. Lại bởi vì vài chục năm sinh hoạt ở tầng dưới chót mà hiểu được khiêm nhượng và hợp tác. Một bạn mạng nào đó nói đúng, đây đích thật là đội ngũ cấp mộng ảo, đủ để miểu sát toàn trường. Nghĩ đến đây, Hữu Su nhịn không được ngâm nga ca khúc lưu hành mới vừa học được, đầu lắc la lắc lư, nhìn qua lại có chút thiên chân vô tả. Cơ Trường Dạ nhịn không được, đi đến trước cửa sổ sát đất xoa xoa cái mông đầy thịt của quốc vương đại nhân, nói giọng khàn khàn, đừng nằm úp sấp, phía sau có người đang nhìn. Hữu Su xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, vội vàng thẳng lưng, biểu tình oán giận, ngón tay lại trộm ôm lấy ngón út tướng quân, nhẹ lay vài cái sau đó nhanh chóng buông ra. Cơ Trường Giả cuốn lấy cậu đối diện mình, hai tay chống đỡ trên thủy tinh, mạnh mẽ hôn đôi môi phấn nộn của cậu. Hắn thực hối hận đã dung túng quốc vương đại nhân, nếu không cũng sẽ không chịu đến nhiều tình địch như vậy cho mình. Nhìn những người dưới sân, ánh mắt nóng rực của bọn họ hận không thể đốt mình thành vài cái lỗ. Dựa vào cái gì thân là người yêu của quốc vương, lại không thể ở bên quốc vương. Hắn thật muốn đem quan hệ của bọn họ tuyên cáo toàn thế giới, nhưng không thể không kiềm chế. Nhóm tộc lão Cơ gia tham lam, bao gồm cả tổ phụ Cường Thế Tự Phụ, đều sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái cho quốc vương. Nếu để bọn họ biết mình vẫn chưa chia tay với quốc vương, bọn họ chẳng những sẽ không giải thích cho sự nhục nhã lúc trước, ngược lại sẽ giống như đỉa mà quấn lên, làm như đương nhiên mà đề xuất đủ loại yêu cầu vô liêm sỉ, cho đến khi ép khô một giọt máu cuối cùng của quốc vương. Sắc mặt xấu xí của tộc nhân khiến Cơ Trường Giả cảm thấy mất thể diện, trừ khi triệt để thoát khỏi bọn họ, nếu không hắn không có tư cách ở bên quốc vương cả đời. Không ai hiểu rõ hơn hắn rằng quốc vương có bao nhiêu kiêu ngạo, lại có cỡ nào thuần túy, tình cảm giữa bọn họ không nên trộn lẫn bất luận lợi dụng gì. Cho nên Cơ Trường Giả vẫn luôn nhẫn nại, lại vẫn là đánh giá cao chính mình. Hắn hôn quốc vương đại nhân một cách dài lâu, triền miên, nhiệt liệt, hàm răng và đầu lưỡi hắn tản mát ra mùi chanh thảo, còn mang theo chút ngọt lành, khiến người ta sa vào trong đó, muốn ngừng mà không được. Trong lúc hoảng hốt, dưới sân truyền đến tiếng thét giống như sóng thần, ngay cả Phản Triệu cũng khiếp sợ mà hít một ngụm khí lạnh. Lúc này Cơ Trường Dạ mới hoàn hồn, một bàn tay vuốt ve cánh môi sưng đỏ của quốc vương đại nhân, một bàn tay che sườn mặt mê say của cậu, nói giọng khàn khàn, thân mến, mau tỉnh lại. Trước khi triệt để đánh bại Cơ gia, đừng cho người ngoài biết chúng ta còn kết giao. Bọn họ sẽ không thay đổi với em. Chỉ biết bày ra sắc mặt giả nhân giả nghĩa lừa dối em, lợi dụng em, thậm chí đánh cược hôn nhân của anh và muốn khống chế em. Thân mến, tình yêu của anh đối với em không có trộn lẫn chút ích lợi nào, bất luận người khác nói cái gì, xin nhất định phải tin tưởng anh. Bên cạnh quốc vương sẽ tụ tập càng ngày càng nhiều kỵ sĩ cường đại, luôn có người có thể nhìn thấy cái tốt của cậu từ đó triển khai theo đuổi. Cơ Trường Giả không thể không tiêm một mũi dự phòng trước. Trong lòng Hữu Sú ấm áp rào rạt, cực muốn cho chủ tử một cái ôm chầm lại chỉ có thể làm bộ kháng cự mà đẩy ra. nếu ngay cả chủ tử cũng không thể tin tưởng, cậu không biết mình còn có thể tin tưởng ai. Dưới sân, sau khi giới thiệu xong đội viên đội thần côn, người chủ trì bắt đầu giới thiệu chỉ đạo chiến thuật, cũng chính là người gọi là huấn luyện. Khi hắn thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương giấu ở dưới vành nón, miệng hơn nửa ngày không thể khép lại. Chỉ đạo chiến thuật đội thần côn là hắn dùng lực nghẹn một hơi, khản cả giọng hô, Lưu Côn Ngô, không sai, đúng là Lưu Côn Ngô. Thật xin lỗi khán giả dưới sân, lý lịch của Lưu tướng quân quá mức huy hoàng, cho tôi thêm nửa giờ tôi cũng đọc không hết. Xin mọi người tha thứ, tôi hiện tại có chút nói không nên lời. Người chủ trì tinh thần run rẩy, bụng mặt yên lặng rơi lệ, nhìn Lưu tướng quân một cái liền nghẹn ngào một tiếng, lại thất thố trước mặt người toàn tinh hệ. Nhưng mà người xem trên khán đài cũng không tốt hơn hắn đến chỗ nào, tiếng gào khóc oa oa oa liên tiếp. Lưu Côn Ngô là ai? Nói như thế này, khi hắn sừng sững ở đỉnh cao quyền lực, cơ tướng quân còn ở trong tã lót bú sữa, mà thời niên thiếu của cơ tướng quân thủy chung bị quấn lấy một danh hiệu khuất nhục, chính là ngôi sao sáng nhất kế Lưu tướng quân, một chữ kế đủ để nói lên hết thảy. Hắn từng là thống soái quân đoàn đệ tứ, cũng là con nuôi Triệu gia, thể chất, dĩ năng, tinh thần lực đều là cấp SSS, 18 tuổi nhập ngũ sau đó chưa từng bại trận. Lúc ấy quân đoàn Triệu gia mới là quân đoàn đệ nhất. 200 năm sau khi hắn bị bệnh mất tích mới bị chèn ép lần nữa, cho đến khi đành phải rơi vị trí. Cái gọi là giải đấu siêu tân tinh cơ giáp, đối với tuổi đội viên dự thi tự nhiên có hạn chế nghiêm khắc, dưới 80 tuổi mới có thể báo danh, trước khi bắt đầu thi đấu còn kiểm tra tuổi xương cốt. Lưu Côn Ngô năm nay hơn 260 tuổi, chỉ có thể đảm đương chỉ đạo chiến thuật. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Tống gia chủ, cảm ơn mọi người để Lưu tướng quân khỏe mạnh trở về. Fan của Lưu tướng quân đáng tin không kém so với cơ tướng quân, hơn nữa đa phần lớn tuổi, đã sớm thành trụ cột vững vàng của xã hội. Bọn họ tương đối lý trí, cảm nhận đối với Tống gia chủ vốn không tốt cũng không xấu, hiện tại lại tự đáy lòng cảm kích cậu. Chiến đội này mạnh nổ trời, những đội khác nên sống thế nào hả? Có người vui sướng khi người gặp họa nói rằng, mặt người dự thi lệ thuộc cơ gia đều xanh rồi, rất muốn biết bọn họ làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ tuyệt sát. Ha ha ha ha, đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cơ lão gia tử ngồi ở ghế lầu ba đang nuốt thuốc trở tim, sắc mặt mấy gia chủ vài ghế bên cạnh cũng không dễ nhìn. Lưu Côn Ngô ở quân bộ có lực ảnh hưởng sâu bao nhiêu không ai rõ ràng hơn bọn họ. Không chút nào khoa trương mà nói, chẳng sợ không có cơ giáp siêu năng, chỉ cần hắn vung tay một cái, lập tức có thể xây dựng một quân đoàn thực lực không kém. Triệu gia chủ run run rẩy rẩy hô, cho tôi một viên thuốc trở tim với. Gã là con trai trưởng ruột thịt, lại bị con nuôi Lưu Côn Ngô áp chế quá lợi hại, cho nên sau khi Lưu Côn Ngô bị bệnh liền hết sức nhục nhã. Lưu Côn Ngô lúc ấy còn gọi là Triệu Côn Ngô, là gã nói đối phương không xứng mang họ Triệu, mạnh mẽ sửa lại. Sớm biết rằng Tống gia chủ có thể trị khỏi bệnh của hắn, năm đó nên cung phụng hắn như cung phụng Thượng Đế. Xong, tim đau quá. Mấy người không phải nói một phương thuốc không đủ gây sợ hãi sao? Lý gia chủ lắc đầu cười lạnh, thiển cận. Phương thuốc này biểu thị vô số nhân vật thiên tài quật khởi, biểu thị quyền lực phân phối lại và tẩy trừ lớn, chúng ta nên ngẫm lại cho tốt. Thế hệ trước không bỏ được quyền lực, thế hệ trẻ ở lầu 2 lại đều nhiệt huyết sôi trào. Lưu Côn Ngô là thần tượng bọn họ nhìn lên, sinh thời có thể nhìn thấy hắn trở lại chiến trường không thể nghi ngờ là vinh hạnh thật lớn. Phản Triệu run giọng hỏi, quốc vương đại nhân, Lưu tướng quân hoàn toàn bình phục rồi sao? Hữu Xu ngậm một cây kéo que, hàm hồ đáp, bình phục. Cơ trường giả bình tĩnh nhìn hai cái, cười khẽ, chẳng những bình phục, thực lực còn tăng trưởng. Hữu Xu, em muốn xây dựng quân đoàn phải không? Hắn không hề sợ hãi nam nhân này, bởi vì hắn biết SSS còn kém xa cực hạn của mình, đang suy xét. Hữu Xu cúi mặt xuống phất tay, Lưu tướng quân lập tức lấy mũ xuống, lộ ra một nụ cười hết sức ôn nhu. Ánh mắt cơ trường giả sắc bén, đi đến phía sau quốc vương đại nhân giống như vây quanh cậu, sau đó vứt một ánh mắt khiêu khích với Lưu tướng quân. Đối phương ngẩn người, nụ cười nơi khóe miệng chậm rãi nhạt đi. trận đấu chính thức bắt đầu, đội ngũ dự thi lập tức đi lên cơ giáp mỗi người phân tán. Bọn họ vốn tưởng rằng đội viên đội thần côn đều là bệnh nặng mới khỏi, thực lực còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, lại kinh hãi phát hiện bọn họ lại đều ở trạng thái đỉnh phong. Bất luận phòng ngự hay là công kích, đều phối hợp đến thiên y vô phùng. Những người dự thi gần như bị đè nặng mà đánh, dần dần ý thức được nếu không liên hợp lại, nhất định sẽ bị đào thải thậm chí giết chết. Bọn họ tự động vây công đội thần côn, đem tất cả vũ khí hạng nặng tập trung cùng một chỗ bắn phá, đạn hỏa và khói thuốc súng bao phủ cả sân, hình ảnh đủ tính rung động. Không gian vặn vẹo một chớp mắt, cơ giáp trong đường kính ngàn mét dường như ngưng lại, ngay cả viên đạn giữa không trung cũng không đi tới nữa. Đây là dị năng giam cầm. Sao lại vậy? Người chủ trì lắp bắp mở miệng. Mọi người đều biết, cơ giáp bình thường chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh, chỉ có cơ giáp siêu năng mới có thể dùng dị năng, đồng thời vô hạn phóng đại nó lên. Chúng tựa như tăng phúc khí, dưới sự chống đỡ của quặng mỏ đá năng lượng cấp 10 đem uy lực dị năng thúc đẩy đến cực hạn, mà chúng trực tiếp tương liên với linh hồn người khống chế, chỉ cần một ý niệm có thể hoàn thành một động tác. Sử dụng chúng tựa như sử dụng thân thể mình, sẽ không xuất hiện tình huống phản ứng trì trệ như cơ giáp bình thường. Ở trên chiến trường, chậm một giây thường có ý nghĩa là tử vong, bởi vậy có thể thấy chỗ ưu việt của cơ giáp siêu năng. Hiện giờ trên sân xuất hiện dị năng giam cầm quy mô lớn như thế, chỉ đại biểu cho một sự kiện cơ giáp siêu năng mới được ra đời. Là ai? Cơ giáp siêu năng này thuộc về ai? Người chủ trì lời còn chưa dứt, lưỡi dao sắc bén che trời lấp đất từ trong khói thuốc súng xoay tròn mà ra, cắt nát tất cả cơ giáp. Dị năng giam cầm, dị năng kim hệ, đây là dị năng của Lâm Đức Hiên và Lâm Đức Hải. Chẳng lẽ có hai cơ giáp siêu năng? Không, không có khả năng, có lẽ là năng lực người sử dụng trước truyền thừa lại. Người chủ trì cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, đang muốn tìm chút luận cứ phản bác suy nghĩ điên cuồng này, liền thấy hai cơ giáp thuần đen từ trong khói thuốc súng lao tới. Ký hiệu khắc bên ngoài khung máy móc tản mát ra ánh sáng tím, có vẻ thần bí mà lại cường đại. Dị quỷ, hơn nữa còn là hai cái ư. Người chủ trì thất thanh kêu lên sợ hãi, người xem lại kêu không được, đang cố gắng gắn lại cái cằm chật khớp của mình. Cơ lão gia tự ý thức được cái gì đó, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bằng mắt nhìn của ông ta, không có khả năng nhìn không ra hai cơ giáp này là từ cơ giáp cấp 6 cải tạo thành. Thứ duy nhất biến hóa bất quá là ký hiệu khắc bên ngoài. Đổi một cách nói, chúng nó là tống hữu su tạo ra, đều không phải là dị quỷ. Cơ giáp siêu năng có thể cải tạo ra, tin tức này đủ để đảo điên 4 đại quân đoàn. Đảo điên đế quốc, đến tột cùng mình làm cái gì? Lúc trước vì sao không đồng ý trường giả kết hôn với cậu ta? Như vậy, tất cả ích lợi đều thuộc về cơ gia, mà không cần đối mặt địch nhân cường đại như thế. Nguyên soái, ngài tỉnh lại chút, thuộc hạ lập tức liên hệ bác sĩ. Quản gia cuống quýt nhấn số riêng của bác sĩ, cũng xin nhân viên công tác canh giữ ở lối đi nhỏ giúp đỡ. Khiếu giác chính trị của mẹ cơ vô cùng sắc bén, đã ý thức được lão gia tử tạo ra sai lầm lớn, run rẩy gọi điện thoại cho con trai. Cơ trường giả thản nhiên nói một câu biết, bước chân lại vẫn chưa hoạt động. Đội thần côn tuy rằng chỉ có hai cơ giáp siêu năng, nhưng 8 cơ giáp còn lại cũng được hữu su cải tạo qua. Có thể trực tiếp dùng tơ linh hồn khống chế, một ý niệm một động tác. Không có gì khác biệt so với sử dụng thân thể của mình. Cũng bởi vậy, khi ngắn ngủi vây công qua đi, những người dự thi bị đội thần côn đuổi theo giết hại, tình cảnh 10 phần thảm thiết. Khi Lâm Đức Hải một đao chặt đứt hai chân một cơ giáp nào đó, chuẩn bị đem khoang điều khiển bóp nát, lại chần chừ. Người chủ trì tận dụng mọi thứ mà giải thích, người khống chế cơ giáp này là Cơ Lương, là bạn học cùng lớp của Lâm Đức Hải. Hẳn là có chút giao tình. Cơ giáp tổn hại đạt tới 60% liền tính là đào thải, không cần phải chém tận giết tuyệt. Tôi nghĩ Lâm Đức Hải cũng không đành lòng trở mặt thành thù với bạn bè ngày xưa. Buông tha hắn đi, rất đáng thương. Tôi cảm thấy hẳn là giết chết. lệnh tuyệt sát của Cơ lão gia tử còn treo trên đỉnh đầu, làm gì lại đồng tình với địch nhân. Trước đó hắn hoàn toàn không nương tay với Lâm Đức Hải. Hạt pháo trong khoang thuyền vũ khí thả ra hết kìa. Sao anh máu lạnh như thế? Người xem mềm lòng chất vấn. Đội viên Cơ gia phái ra Hữu Xu đã điều tra qua hết. Thấy tình cảnh này lạnh giọng mệnh lệnh, giết, một người cũng không giữ lại. Có thể được Cơ lão gia tử lựa chọn và đi vào trận chung kết, những người này tự nhiên có vài phần thực lực, hơn nữa giá tâm cũng không nhỏ. Cơ Lương từng bày ra ám sát với chủ tử, những người khác lại càng xem chủ tử trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nhanh chóng diệt trừ, cho nên một người cũng không thể giữ lại. Giọng nói réo rắt của thiếu niên xuyên thấu thủy tinh công nghiệp quanh quẩn trên không trung sân đấu, chẳng sợ người xem có ồn ào nữa, cơ giáp có vang tiếng nữa, cũng rõ ràng mà chui vào màng tai mỗi người. Lâm Đức Hải nháy mắt hoàn hồn, bóp chặt lấy khoang điều khiển, chuyển đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Người chủ trì nói năng lộn xộn, đây là Tống gia chủ, ghế VIP là hoàn toàn cách âm, tôi không rõ âm thanh của cậu ấy làm thế nào xuyên thấu thép tấm và thủy tinh thật dày. Cậu ấy hẳn là dị năng giả, à không, cậu ấy đích thật là dị năng giả. Trên mạng có người đang tranh luận đến tột cùng cậu ấy là dị năng gì, cấp bậc nhiều ít, tôi đoán hẳn là có liên quan đến không khí, hoặc là có liên quan đến từ trường, cấp bậc khẳng định không thấp, không, là tuyệt đối không thấp, SSS, thậm chí SSS cũng có khả năng, nếu không sẽ không hủy tòa lầu tinh võng, sẽ không cải tạo ra hai cơ giáp siêu năng, sẽ không nghiên cứu ra phương thuốc trị chứng hỏng gen. Vừa tính như vậy, Tống gia chủ thật sự là một nhân vật đáng sợ, không biết người đã từng mắng cậu ấy là phế vật hiện tại mặt có đau hay không, dù sao cho tới bây giờ tôi chưa từng mắng. Dứt lời cảm thấy may mắn mà vỗ ngực mình. Trên mạng hoàn toàn yên tĩnh, vài giây đồng hồ sau liên tiếp có người nói, mẹ, mặt đau quá, bị Tống gia chủ đánh sưng lên. Mấy người toàn là gió chiều nào theo chiều ấy. Dù cậu ta lợi hại nửa cũng không xứng với cơ tướng quân, càng miễn bàn so với cơ lão nguyên soái. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Loại lời nói cuồng ngạo tới cực điểm này cậu ta cũng dám nói, thật buồn cười. Lời ấy mới vừa ra, web của Tống gia chủ liền đăng một tin, cậu một người bạn mạng đó từ đầu đến cuối đều là fan thật của cậu, còn viết rất nhiều bài văn dài đính chính cho cậu. Bởi vì bản thân hắn cũng là người thường thể chất ép, cho nên có thể hiểu được xót xa trong lòng Tống gia chủ, lần lượt cổ vũ cậu dũng cảm theo đuổi giấc mộng. Từ ngu xuẩn đệ nhất đế quốc người người cười nhạo đến cuồng khuyển đệ nhất đế quốc người người kiêng kỵ, hắn cùng Tống gia chủ một đường đi tới, chứng kiến cậu trưởng thành, cũng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Tin của Tống gia chủ rất đơn giản, chỉ 19 chữ đến Tống Trạch, tôi giúp cậu thức tỉnh dị năng và đem thể chất đề cao đến cấp S. Lời vô nghĩa khác một câu cũng không có, càng không phản ứng tới dân mạng điên cuồng soát bình luận, mắng cậu khoác lác. Nhìn thấy tin tức này, cơ lão gia tử lại là một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, vài vị gia chủ còn lại cũng cảm thấy uy hiếp thật lớn. Lợi thế Tống Hữu Xu lấy ra một cái nặng hơn một cái mê người hơn một cái, mà năm nay cậu ta mới 16 tuổi. Tống gia quả nhiên chuyên sinh ra quái vật, căn cơ cũng sâu không lường được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147 đấu đoàn đội kết thúc. Sau khi sân đấu đóng kín, bên chủ sự vốn nên lập tức tuyên bố thứ tự, nhưng hiện tại nửa giờ đi qua, màn hình lơ lửng trên không trung còn không hề có động tĩnh, chỉ có quảng cáo thương hiệu tài trợ không ngừng lăn lộn. Mở rộng tầm mắt là người xem vẫn chưa kháng nghị hoặc rời đi, mà là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ thảo luận trận đấu kinh tâm động phách kia. Hai cơ giáp siêu năng ngang trời xuất thế, tuy rằng còn chưa có được quá nhiều kỹ năng truyền thừa, phối hợp nhau thì lực sát thương lại có thể so với đế thần. Dị năng của Lâm Đức Hiên là giam cầm, lúc một mình tác chiến nhiều lắm là ảnh hưởng đến địch nhân phạm vi 100 mét. Đổi thành cơ giáp siêu năng thì uy lực lại thật lớn, đủ để đông lại một mảnh tinh vực. Mà dị năng kim hệ của Lâm Đức Hiên thiên về tiến công, hai người kết hợp lại quả thực là tuyệt sát trận không thể phá giải. Khó trách Lâm gia nguyện ý rời khỏi cơ gia chuyển sang Tống gia, chính là bởi vì hai cơ giáp siêu năng này. Những người vốn còn cảm thấy Lâm Đức Hải đầu óc nước vào lúc này cái gì cũng đã hiểu rõ sôi nổi cảm thán. Mẹ, Lâm gia quả thực vận khí nghịch thiên, thế mà lại ôm được cái đùi vàng to như Tống gia chủ. Chỉ tiếc Cơ lão gia tử nhìn nhầm, chỗ tốt tới tay không còn, còn kết tử thù. Nhanh đi xem web của Tống gia chủ, cậu ta nói muốn giúp một người bình thường tiến hóa thành đặc chủng nhân. Trong lúc rảnh rỗi, mọi người sôi nổi đi lướt web. Sau đó liền nhìn thấy tin tức đoạt ánh mắt người khác này. Điều đó không có khả năng. Thực lực cao thấp là do gen quyết định. Y thuật của Tống gia chủ có lợi hại nữa cũng không có khả năng khiến người thường biến thành đặc chủng nhân, trừ khi cậu ta tổ hợp lại gen của người nọ. Nhưng kỹ thuật tổ hợp lại gen đã bị xem là khoa học ma quỷ mà bị toàn tinh hệ cấm cửa. Nếu tiếp tục điều chỉnh gen, nhân loại sẽ bùng nổ chứng hỏng gen quy mô lớn, ngay cả người thường cũng không thể tránh được. Gen của chúng ta liên tiếp tổ hợp lại trong mấy ngàn năm đã yếu ớt như thế, động tới nữa chính là hủy diệt. Tô Thiến Hoa tiến sĩ từng tiên đoán, kỷ nguyên diệt thế lần thứ hai ập đến là do lạm dụng kỹ thuật tổ hợp lại gen. Nếu Tống gia chủ thật sự làm như vậy chính là vi phạm pháp luật nhân loại an toàn tiến hóa, phải tử hình tại chỗ. Một vị y học gia lòng đầy căm phẫn trách cứ. Tôi cảm thấy Tống gia chủ không ngốc như vậy. Tuy rằng cậu ta thực cuồng, nhưng cậu ta có vốn liếng để cuồng ngạo. Mấy người cẩn thận ngẫm lại, một đường đi tới, cậu ta quả thực đem tất cả mọi người đùa giỡn đến xoay vòng vòng, bao gồm cơ tướng quân, năm đại thế gia, quân bộ, học viện đế quốc. Cậu ta du tẩu giữa nhiều thế lực khổng lồ như vậy, cuối cùng lại từ một người bình thường bừa bãi vô danh trở thành sự tồn tại mơ hồ vượt qua cả năm đại thế gia. Năng lực và chỉ số thông minh của cậu ta tuyệt đối là tiêu chuẩn đứng đầu. Tôi sẽ chờ xem cậu ta thực hiện giấc mộng của bạn Phan này như thế nào. Người nói lời này là thật lòng thật dạ tán dương Tống gia chủ, nhưng cũng giấu giếm vài phần tư tâm. Nếu Tống gia chủ thật sự có thể khiến người thường trở thành dị năng giả thậm chí đặc chủng nhân, vậy truy phủng cậu tuyệt đối không sai được. Lỡ như ngày nào đó tâm tình cậu tốt, cũng cho mình một cơ hội tròn mộng thì sao? Người nghĩ vậy còn có rất nhiều, trang web vốn nhao nhao ồn ào an tĩnh lại. Dù không nói lời hay về Tống gia chủ, thời gian này cũng không ai dám phun loạn, chỉ sợ cuối cùng bị đánh mặt. Lại nói, tinh hệ phi mà có ít nhất tơ ám 90% số người từng bị Tống gia chủ đánh mặt. Cái gì phế vật, ngu xuẩn, đê tiện, mấy bình luận từng xuất hiện từ ngữ cùng loại hiện tại xóa hết không còn một mảnh, chỉ sợ bị lực lượng fan mới xuất hiện của Tống gia chủ đào ra quất xác. Số fan của Tống gia chủ dùng một câu tinh quang rạng rỡ để hình dung cũng không đủ. Cao tầng quân bộ, nghị viên quốc hội, 8 ngôi sao sáng vừa mới trở về, mỗi một người lôi ra đều có thể chói mù mắt người, mà những người này lại có được lượng fan khổng lồ. Hiện tại như ong vỡ tổ tràn vào, ngắn ngủn 2 giờ liền từ 100-200 triệu đạt tới ngàn triệu, hiện nay còn đang cấp tốc tăng lên. Internet cũng hợp thời đổi mới bảng nhân vật có lực ảnh hưởng nhất năm nay. Tống gia chủ đã từng ngay cả tư cách lên bảng cũng không có trực tiếp vượt qua gia chủ năm đại thế gia, xếp ở vị trí thứ nhất. Lời bình đầu não đưa ra là cậu mang đến kỹ thuật cải tạo cơ giáp hoàn toàn mới, phá được bệnh nan y hỏng gen đáng sợ nhất thế kỷ. Dị năng của cậu có lẽ liên quan tới từ trường. Cậu xuất hiện đánh vỡ thế lực cân bằng hiện có, cũng tạo thành ảnh hưởng sâu xa với cục diện chính trị đế quốc. Xếp hạng nhất là danh xứng với thực. Một giải đấu đánh ra uy danh Tống gia, cũng thành lập địa vị siêu nhiên của Tống gia chủ. Phản Triệu vừa lật xem trang web không ngừng đổi mới tin tức, vừa lắc đầu cảm thán. Mấy tin nóng xếp trong top 10 đều có quốc vương đại nhân. Thần nhân chính là thần nhân, bất luận bị vây ở niên đại nào đều có thể hô phong hoán vũ. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên thôi. Trong lòng Cơ Trường Giả tràn đầy kiêu ngạo, lại bất luận như thế nào cũng không cao hứng nổi. Hắn phát hiện Lưu Côn Ngô chờ đợi dưới sân đang ngẩng đầu chăm chú nhìn thiếu niên, sau đó giơ nắm tay lên làm động tác đụng tay, lại đặt ngón áp út đeo nhẫn lên bên môi hôn. Bằng nhãn lực vượt xa người thường, hắn phát hiện chiếc nhẫn kia điêu khắc bỉ ngạn hoa và bò cạp nhỏ, không hề nghi ngờ, đó là tín vật của quốc vương đại nhân. Đáng chết, Lưu Côn Ngô là có ý gì? Thổ lộ hay là khiêu khích? Trong nháy mắt Cơ Trường Dạ giận tới cực điểm, rồi lại hoảng sợ bất an phát hiện, thiếu niên cũng giơ nắm tay lên đụng vào thủy tinh, trên ngón tay cái cũng đeo chiếc nhẫn giống vậy. Hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại, ở trước mặt thế gia đệ tử kéo người yêu đi, khóa ở trong phòng vệ sinh. Tướng quân, anh muốn làm gì? Nhìn cổ tay đỏ một vòng, đầu óc hữu su có chút không rõ. Không phải... em muốn đầu gối của anh sao? Hiện tại liền cho em. Cơ Trường Giả quỳ một gối, mang trên mặt biểu tình cười như không cười. Không không không, anh nhanh hữu su bối rối lắc đầu, lại thấy chủ tử hai ba cái cởi bỏ dây lưng mình, lột quần mình, ngậm bộ phận yếu ớt nhất của mình. A, hưm, anh đang làm gì đó? Cậu lập tức mềm nhũn thắt lưng, đầu gối cũng bởi vì khoái cảm mãnh liệt đến mà lạnh run, để đề phòng té lăn trên đất, chỉ có thể gắt gao chống bùn cầu sau lưng. Nơi này của em là màu phấn hồng, anh đã sớm biết. Cơ Trường Giả vừa phun ra nuốt vào vừa khàn giọng cười nhẹ. Khối thân thể này đến tột cùng có bao nhiêu mê người, hắn đã sớm hiểu biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve túi mềm mại của thiếu niên, mê say lắng nghe cậu khêu gợi rên rỉ, đầu ngón tay mượn nước bọt trơn trượt chậm rãi tiến vào nơi nào đó chật hẹp ấm áp. Hữu Su dưới sự giáp kích trước sau triệt để ngồi tê liệt, hai chân trắng dài bị chủ tử nâng lên, đặt ở trên vai, quần đã sớm bị rút đi, lung tung cuộn thành một nùi đặt ở trên két nước. Đừng động tới chỗ đó của em. Cảm giác được điểm nào đó bị hung hăng đâm chọt vài cái, cậu kêu rên phát tiết, chất lỏng sền sệt từ khóe miệng chủ tử chảy ra, lại chậm rãi trượt tới hầu kết, khiến hắn nhìn qua vô cùng gợi cảm. Hữu Su xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, chỗ mới vừa mềm nhũn lại bắt đầu sưng tấy. Cơ Trường Giả đem bạch chọc phun ra lòng bàn tay trái, vừa dùng tay phải cởi bỏ dây lưng vừa khàn giọng cười nhẹ, nhanh như vậy liền cứng, xem ra em rất thích anh hầu hạ. Quần quân trang rơi xuống, lộ ra cự vật dâng trào. Hắn qua loa vẽ loạn bạch chọc một lần, cắn răng nói, thân mến, hôm nay anh nhất định phải chiếm hữu em, nếu không anh sẽ bị cảm giác sợ hãi sắp mất đi em tra tấn đến nổi điên, em nguyện ý không? Hữu Su đang muốn gật đầu, môi lại bị chủ tử hung hăng ngăn chặn chăn trở mút vào. Được rồi, hắn căn bản không cần đáp án, chỉ là tuyên cáo mà thôi. Vật cứng thật lớn từng chút một chen vào thân thể, đau đớn bị đâm thủng và thỏa mãn có được nhau đan chéo thành dục vọng càng thêm tăng vọt. Hai người gắt gao ôm nhau liều chết triền miên. Cơ Trường Dạ một bàn tay nâng cánh mông mượt mà của thiếu niên, một bàn tay mở bắp đùi thon dài của cậu vào càng sâu. Hắn khi thì mềm nhẹ thong thả, khi thì sấm trước mưa rền, hận không thể chết ở trong cơ thể thiếu niên. Hữu Su bị đâm đến lắc lư trước sau, mái tóc ướt mồ hôi dính từng lọn trên má. Nhìn qua thủy nộn sáng rõ, càng thêm mê người. Sợ hãi bị người ngoài nghe thấy, cậu chỉ rên rỉ vài cái liền che miệng lại yên lặng nhẫn nại. Làn da bởi vì khoái cảm quá mức dày đặc mà phiếm ra ửng hồng. Cơ Trường Giả yêu chết bộ dạng hiện tại của cậu, nội liễm rồi lại nhiệt liệt. Trong xinh đẹp lộ ra hồn nhiên, nhìn qua rõ ràng yếu ớt như vậy, lại giấu giếm lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng. Ôm lấy cậu tựa như ôm lấy toàn bộ vũ trụ, rốt cuộc không cần bất luận xa cầu gì. Hữu Su, anh yêu em. Hắn một lần lại một lần hôn cậu, một lần lại một lần thổ lộ, trong sự đáp lại chân thành tha thiết của thiếu niên mà đạt tới cao trào. Hữu Su cũng kêu rên hai tiếng tiết ra, hai cái chân dài gấp ở bên hông, khi buông xuống đau nhức vô cùng, tay chân cậu như nhũn ra. Tùy ý chủ tử hỗ trợ thanh lý chất nhầy trong cơ thể, lại mặc quần áo, lúc này mới bước cao bước thấp đi ra khỏi phòng. Cộng cộng cộng cộng cộng Lưu Côn Ngô, kết quả trận đấu có chưa? Nhìn thấy người nào đó dựa nghiêng bên bồn rửa tay, bên tai Hữu Su đỏ lên. Còn chưa có, ngoại trừ đội chúng ta, những đội ngũ còn lại đều bị đào thải. Bọn họ đang kiểm tra mức tổn hại của mỗi một cơ giáp, để tính toán ra vị trí thứ hai và thứ ba. Lưu Côn Ngô nắm chặt đầu ngón tay ửng đỏ của gia chủ, đặt dưới vòi nước tẩy rửa, thái độ nghiêm túc khiến Cơ Trường Giả rất là căm tức. Hắn kéo thiếu niên qua, yêu thương hôn môi vài cái, thấp giọng nói, thân mến, em đi ra ngoài trước, anh có lời nói với Lưu tướng quân. Hữu Xu nhìn người này, lại nhìn người kia, vẻ mặt ngây thơ mà đi ra ngoài. Lúc này Cơ Trường Dạ mới nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út Lưu Côn Ngô, mệnh lệnh, trả cho tôi. Chỉ sợ không thể trả cho cậu. Đây là tượng trưng chúng tôi nguyện trung thành với gia chủ. Thông qua cái này cậu ấy có thể khống chế sống chết của chúng tôi. Lưu Côn Ngô cũng không cảm thấy làm như vậy thực quá đáng. Nếu như không có gia chủ, mỗi người bọn họ đều sẽ chết đi trong khuất nhục. Nào được hôm nay. Huống chi gia chủ cũng không cần bọn họ làm gì. Chỉ cần bọn họ cam đoan không thương tổn tới mình và Cơ tướng quân. Không tiết lộ bất luận bí mật gì của mình với bên ngoài. Điều kiện này cũng không hà khắc. Trên thực tế dùng 4 chữ khoan dung độ lượng để hình dung cũng không đủ. Người có thể được cậu lựa chọn tâm tính đều không kém. Tự nhiên biết mang ơn. Lưu Côn Ngô hôn hôn nhẫn, lạnh giọng cảnh cáo. Cơ Trường Dạ, nếu cậu có ý đồ lừa gạt hoặc lợi dụng gia chủ, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cậu, càng sẽ không bỏ qua cho Cơ gia. Hóa ra cái nhẫn này chỉ là một môi giới của chú thuật, cũng không có bất luận hàm nghĩa gì. Cơ Trường Dạ thở phào, lại vẫn thực không quen nhìn hành vi hôn nhẫn của Lưu Côn Ngô. Hắn buộc chặt cà vạt tán loạn, giọng điệu nghiêm túc giống vậy. Lưu Côn Ngô, tình cảm của tôi đối với Hữu Xu không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ, anh đa tâm rồi. Lưu Côn Ngô kéo cửa ra, cười lạnh nói, không có lừa gạt và lợi dụng là tốt nhất. Cơ Trường Dạ, nếu cậu dám phản bội gia chủ, rất nhiều người muốn mạng của cậu đó, đặc chủng nhân cấp SSS lại như thế nào, cũng sẽ chết thôi. Cơ Trường Dạ theo dõi bóng dáng hắn đi xa. Biểu tình tối tăm chậm rãi biến thành bất đắc dĩ và kiêu ngạo. Quốc vương đại nhân chung quy là quốc vương đại nhân. Bất luận đi đến chỗ nào, bên người đều không thiếu kỵ sĩ trung thành và tận tâm lại thực lực cường đại. Hắn nào dám phản bội thương tổn cậu, đem cậu đặt ở trong tâm khảm chân quý còn không kịp. Bị Lưu Côn Ngô xoa loạn tóc, lại bị chủ tử hôn đến thở không nổi. Hữu Xu không thể không trốn vào toilet chỉnh lý dung nhan. Chờ ửng đỏ kích tình triệt để biến mất mới vẻ mặt kiêu căng mà trở lại ghế ngồi. Để tránh tai mắt người khác, Cơ Trường Dạ về muộn mấy phút đồng hồ. Màn hình lơ lửng giữa không trung vừa mới sáng lên đèn màu. Kết quả đã có 40 đội viên Cơ gia phái ra đều chết. Có 27 đội viên khác của Triệu gia, Gender gia, Lý gia, Lục gia chết. Người dự thi của những gia tộc còn lại thì chỉ bị vết thương nhẹ. Từ khi giải đấu siêu tân tinh cơ giáp tổ chức tới nay, nhân số tử vong lần này không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Hơn nữa đều đến từ năm đại thế gia. Sắc thái báo thù nặng nề. 8 vị tướng tinh trên trận đấu phát tiết thù hận chôn sâu dưới đáy lòng. Cũng phát tiết vui sướng và kích động khi trọng sinh. Càng muốn đem phần vinh quang này kính dâng cho gia chủ đã cứu bọn họ trong nước lửa. 12 cánh tay cùng giơ cúp lên. Đi đến chỗ bên dưới ghế của gia chủ kính chào, người xem rốt cuộc chờ được kết quả bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hữu Xu nâng nâng cằm với các đội viên, đôi mắt đen bóng tràn ngập vẻ sung sướng. Lần này thật sự là kiếm đủ, 10 triệu điểm tín dụng cậu còn chưa từng thấy qua đâu. Cùng lúc đó, Cơ Trường Dạ đã xuất lĩnh bộ chúng chạy tới bệnh viện. Dự trữ nhân tài là một nhân tố quyết định gia tộc hưng suy hay không. Mà mỗi một giải đấu siêu tân tinh cơ giáp lại là đường tắt để những người này chính thức gia tăng tư lịch. Sau mỗi trận đấu, luôn có người trong một đêm nổi danh tinh hệ, sau đó thuận lý thành chương mà chiếm cứ chức vị quan trọng. Nhận thấy được lực khống chế của cháu trai đối với quân đoàn đệ nhất đang tăng mạnh, Cơ lão gia tử tự nhiên sẽ bồi dưỡng một đám tâm phúc đến kiềm chế hắn, cũng mượn trận đấu lần này nâng bọn họ lên. Những người này đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc và thời gian mài giũa, luận thực lực, trong gia tộc đều có thể xếp được vào top 100, ở đế quốc cũng là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ tồn tại củng cố địa vị của lão gia tử, cũng làm cho người ngoài ý thức được, Cơ gia ngoại trừ Cơ Trường Dạ, không phải không người nối nghiệp. Nhưng hiện tại, những người này chết sạch, ít nhất trong 100 năm. Cơ gia không cho ra được nhân tài nữa, mà chức vị trống cũng cần cấp bách bổ sung. Nhưng bổ sung từ chỗ nào? Ngoại trừ bộ hạ cũ của cháu trai, lão gia tử rốt cuộc tìm không thấy ai thích hợp. Chiêu ấy của Tống Hữu Xu chơi thật tuyệt, triệt để đả kích phe phái Nguyên lão đến không ngượng dậy nổi. Nếu muốn giữ được Cơ gia, chỉ có dựa vào Cơ Trường Dạ. Nội đấu chân chính còn chưa có bắt đầu, mình liền thất bại thảm hại. Nguyên nhân gây ra bất quá chỉ là một lần cự hôn mà thôi. Nếu sớm biết rằng Tống Hữu Xu nắm nhiều con bài chưa lật như vậy, lão gia tử nhất định sẽ cho cháu trai dùng tốc độ nhanh nhất cưới người vào cửa. Làm sao nên nỗi huyên náo đến nước này? Thấy cháu trai đẩy cửa tiến vào, ông ta cường ngạnh nói, đi theo đuổi Tống Hữu Xu trở về. Hôn sự của mấy người ta đồng ý. Mẹ Cơ cũng ôn nhu nói, lúc trước là chúng ta quá phận, đứa nhỏ tốt như Hữu Xu, chúng ta lại còn chọn ba lấy bốn. Kỳ thật ra thế, năng lực đều không quan trọng, chỉ cần hai đứa sống cùng nhau vui vui vẻ vẻ cũng là đủ rồi. Cơ Trường Dạ thiếu chút nữa bị lời của mẹ mình chọc cười. Sau khi ngồi xuống vừa kéo cả vạt ra vừa trầm giọng hỏi, vậy Lục Minh Châu giải quyết như thế nào? Không phải mấy người đã tuyên bố trong tộc, cô ta là chủ mẫu tương lai của Cơ gia sao? Minh Châu thực nhu thuận hiểu chuyện, chủ động nói làm tình nhân cho con, tuyệt đối không vào nhà tổ. Con bé còn chúc con với Hữu Xu hạnh phúc, tương lai sinh con đẻ cái rồi ôm cho Hữu Xu nuôi cũng được. Con bé không để ý, mẹ Cơ thở dài một tiếng, biểu tình vui mừng, ôm cho Hữu Xu nuôi, thuận tiện kế thừa hết thảy của Hữu Xu à. Lục Minh Châu quả nhiên giỏi lợi dụng tài nguyên bên người, cũng hiểu đạo lý co được giãn được. Lục Cao Lê trở lại, đại hoàng tử chỗ nào còn có nơi sống yên ổn, làm em gái ruột của đại hoàng tử, cô ta đương nhiên cũng phải cụp đuôi làm người. Cơ Trường Giả cười lạnh chào phúng, mấy người bảo tôi chia tay liền chia tay, bảo tôi kết hôn liền kết hôn, cũng không nhìn xem Hữu Xu có nguyện ý hay không. Như thế nào, lúc này mấy người không đề cập tới kiêu ngạo con cháu Cơ gia của tôi à? Không đề cập tới tôn nghiêm làm quân nhân của tôi à? Chuyện đánh mặt như vậy, lão gia tử thật sự nói không nên lời, đành phải nhìn lại chỗ mẹ Cơ. Mẹ Cơ vội vàng trấn an, có thể ở bên người yêu, tạm thời bỏ qua kiêu ngạo và tôn nghiêm lại có quan hệ gì? Trường Dạ, con còn yêu Hữu Xu không? Còn yêu cậu ấy thì liền dũng cảm theo đuổi. Mẹ thừa nhận làm như vậy là vì gia tộc, nhưng mà cũng là vì hạnh phúc của con. Chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy đi đâu tìm ra? Chẳng lẽ con nỡ để Hữu Xu kết hôn với người khác à? Không nỡ, nhưng tôi càng không nỡ để mấy người lợi dụng cậu ấy, lừa gạt cậu ấy. Cơ Trường Dạ đứng lên, chậm rãi nói, mẹ, cuối cùng con cũng hiểu vì sao cha không yêu mẹ. Trong lòng mẹ không tồn tại tình cảm, chỉ có ích lợi. Mẹ là chủ mẫu đủ tư cách, lại không phải người vợ, người mẹ đủ tư cách. Dứt lời xoay người bước đi. Mẹ Cơ sắc mặt trắng bệch đuổi theo, kiên trì hỏi, con là đáp ứng hay là không đáp ứng? Trường Dạ, chúng ta đều là vì tốt cho con, cũng là tốt cho gia tộc, vì sao con không thể thông cảm? Thôi, tùy nó đi. Cơ lão gia tử nhắm hai mắt lại, giọng điệu lãnh khốc, nếu như không thể mượn sức được Tống Hữu Xu, dứt khoát hủy đi. Trường Dạ hiện tại không đáp ứng, tương lai luôn có lúc hối hận. Trận đấu qua đi, tám vị tướng tinh cũng không ở lại Tống Trạch, mà là mỗi người rời đi, có người về lại gia tộc, có người tự lập môn hộ. Hoàn toàn khác với phương hướng phát triển mà bên ngoài suy đoán. Tống gia chủ bỏ nhiều tinh lực như vậy đem người chữa khỏi, sao lại không lung lạc? Quả nhiên vẫn là quá non. Nhưng những lời khinh bỉ đó không ai dám nói. Chỉ vì Tống gia chủ y thuật cao tuyệt, lại thật sự trợ giúp Phan kia tiến hóa thành đặc chủng nhân cấp S, và lại thức tỉnh dị năng mộc hệ. Sở nghiên cứu y học đế quốc mang bạn Phan đó đi kiểm tra, phát hiện gen của hắn cũng không thay đổi hoặc ưu hóa. Nói cách khác, phương thức chữa bệnh của Tống gia chủ không vi phạm pháp luật tinh tế.